Abo, hướng tới bình minh, chương 1, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng màu vỏ quýt le lói cuối cùng cũng từ từ biến mất phía chân trời xa xăm, màn đêm tĩnh lặng dần phủ xuống hành tinh hoang vu cằn cỗi đỏ sậm như máu, tiếng thở dốc hòa vào giọng rên rỉ khiến người ta sôi sục huyết mạch vang lên từ phía sau một tảng đá trơ trọi, mùi hương tanh nồng xen lẫn ngọt ngào nhuốm mùi tình dục tràn ngập trong không khí se lạnh. Đây là tin tức tố ngọt ngào phát ra từ Omega khi tới kỳ phát tình, đủ để khiến đám Alpha trong bán kính 100 km phát cuồng. Có điều may mà tinh cầu vắng vẻ này đã bị bỏ hoang từ lâu, không có người ở, ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng còn dấu vết của sự sống nào khác. Sắc mặt Arthur ửng hồng, hé miệng thở dốc, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, mười ngón tay thon dài nắm chặt bùn đất dưới thân, vết máu đỏ thẫm rỉ ra từ đầu ngón tay, hiển nhiên y đang dùng hết sức bình sinh để chống lại bản năng của Omega trong mình. Nhưng mà tin tức tố ngọt ngào mê người phát ra từ cơ thể y lại đang không ngừng khiêu chiến giới hạn chịu đựng của vị Alpha bên cạnh. Hai mắt Francois đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Arthur toàn thân ướt nhẹp đang phát ra tiếng thở dốc mê người. Alpha vốn có bản năng chiếm giữ và khát vọng mãnh liệt đối với Omega. Hơn nữa, đối với một Alpha mà nói, thật sự rất khó chống lại sức hút của một Omega đang trong kỳ phát tình. Tin tức tố mãnh liệt truyền tới từ chóp mũi kích thích thần kinh hắn, khiến dục hỏa của hắn như bùng nổ, gần như không kiềm chế nổi ham muốn mà đè chặt Arthur dưới thân mình, hung hăng xâm phạm, đâm thẳng vào tiểu huyệt ngọt ngào chặt chẽ của Arthur, gieo thẳng mầm mống của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể y. Đũng quần Arthur đã trở nên vô cùng lộn xộn, phần lớn chất lỏng trơn ướt ào ạt chảy ra từ cửa động vô cùng khó nói phía sau, thấm ướt hai chân phía trong chiếc quần quân trang bó chặt màu đen. Cho dù có nhắm chặt mắt lại, y vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đầy xâm lược của Alpha bên cạnh, bản năng của kỳ phát tình khiến y gần như không kiềm chế nổi mà bất chấp tất cả xông qua đó. Y khát vọng cảm giác được giống được cường tráng kia chiếm lấy, mạnh mẽ đưa đẩy, đưa y tới cao trào. Francois hít sâu một hơi, cố gắng rời ánh mắt từ bờ mông mê người tới cần cổ của Arthur một cách đầy khó khăn, làn da trắng nõn trơn mềm phần sau gáy có một vết tích màu đỏ nhạt, đó là dấu hiệu của sự chiếm hữu mà hắn đã để lại trên cơ thể người này, bàn tay thô ráp chạm lên phần gáy ẩm ướt đầy mồ hôi của y, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết nho nhỏ hơi nhô lên kia, lập tức cảm nhận được Omega của hắn run run đầy mẫn cảm, hắn dán môi mình lên, liếm liếm một cách cẩn thận rồi dùng sức cắn mạnh lên chỗ ấy, dường như muốn cắn rời nó ra, nuốt chửng vào bụng vậy. Toàn thân Arthur run lên, miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ mê người, mang theo chút nỉ non thút thít cọ cọ ma sát trong lồng ngực hắn, như cầu xin tha thứ, lại như cầu xin khát vọng, khiến dây cung cuối cùng mang tên. Lý trí, đã kéo căng hết cỡ trong đầu Francois đứt cái phượt, Omega của hắn đang tha thiết cần hắn, cả người phát ra hơi thở ngọt ngào dụ dỗ hắn, Francois không thể nhịn thêm giây phút nào nữa, xé toạc quân phục trên người Arthur ra, bắt đầu tìm tòi giày vò, kéo ngược mái tóc màu nâu sẫm của y ra phía sau một cách đầy thô bạo, khiến y phải ngước cao chiếc cằm nhọn nho nhỏ xinh đẹp lên, hắn mạnh mẽ hôn lên đôi môi phớt hồng đang không ngừng run rẩy ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở mãnh liệt của Alpha lan tỏa trong khoang miệng, Arthur vốn đã hứng chịu sự tra tấn của bản năng không thể kháng cự nổi nữa, hệt như người lữ hành gục ngã trên sa mạc bỗng nhiên tìm thấy nguồn nước, tham lam nuốt lấy nước bọt của đối phương. Y nức nở nghẹn nào, toàn thân sụi lơ, bị cưỡng ép thừa nhận sự cướp đoạt của Alpha khi phát tình. Toàn thân y càng ngày càng nóng, mồ hôi sen lẫn dịch thể tràn ra khi phát tình, sự khô nóng trống rỗng khiến y gần như phát điên, y càng dán chặt thân trên lên người Francois, vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hắn, vừa dâm đãng vặn vặn vòng eo, cọ cọ lên hạ thân cứng như sắt của đối phương cách một lớp quân phục thô dày, y nghe được tiếng thở dốc mỗi lúc một trầm của đối phương. Arthur ngập trong dục vọng, y hệt như tất cả những Omega khác khi tới kỳ phát tình, phóng đãng, dâm loạn, mẫn cảm, yếu ớt, không có sức chống cự đối với Alpha đã đánh dấu mình, mất đi chính mình, chỉ còn lại sự thần phục và hùa theo. Y chủ động tách hai chân ra cửa vào ướt át mấp máy như cái miệng nhỏ, nhằm thẳng nơi lớn tới kinh người của Francois, chủ động thúc eo về phía trước, tham lam nuốt trọn cả nơi to lớn ấy. Francois thỏa mãn tới mức run cả người, phun ra một câu nói tục tĩu. Gạch nối chấm, hưm phác, sướng thật, tiểu huyệt chặt chẽ trơn ướt ôm chặt lấy dục vọng sưng to của hắn, co rút một cách tham lam, hút chặt quy đầu của hắn, mang tới khoái cảm và kích thích không gì sánh được. Bản tính ham muốn và chiếm giữ của Alpha bên trong con người khiến hắn bắt đầu trở nên bạo lực, hắn đỡ lấy vòng eo nhỏ gầy của Arthur, dùng hết sức đưa đẩy. Thật lớn, thoải mái quá, Arthur nheo nheo mắt thỏa mãn, bắp đùi thon dài quặp chặt lấy thắt lưng dẻo dai của Francois, vòng eo mảnh mai mềm mại như không xương, nghênh hợp sự chinh phạt của hắn. François cười tà gỡ hai chân y từ trên người mình ra, gập xuống, tạo thành hình chữ M, mạnh mẽ ra vào hai bờ mông cao cao tròn trịa của Arthur như đang đóng cọc hung khí vừa dài vừa lớn tới mức không tưởng kia không nhanh không chậm ra ra vào vào, da thịt mềm mại đỏ thẫm bị kéo căng, một lượng lớn dâm dịch chảy ra từ nơi hai người kết hợp phát ra tiếng nước đầy dâm mỹ, làm em thoải mái lắm phải không? Còn muốn tôi chơi em như nào nữa đây? François vừa hung hãn ra vào, vừa dùng những lời nói thô tục khiêu khích y, nhanh hơn chút nữa. Xin anh, giọng nói Arthur kèm theo tiếng khóc nức nở y bị làm đến mức thần hồn điên đảo, phía sau mềm mại như nước, bộ phận nào đó phía trước cũng đã nhếch lên thật cao, run run dán chặt vào bụng y, quy đầu dì ra chất lỏng, dường như bất cứ lúc nào y cũng có thể phóng thích nhưng François lại ra sức giày vò y, hơn nữa còn thả chậm tiết tấu, chỉ đâm vào một nơi trong y từng chút nghiền lên điểm chết người ấy. Da đầu Arthur run lên từng đợt, mấy lần sắp đạt tới cao trào đều bị hắn ngăn cản, y bật khóc thành tiếng, duỗi tay nắm lấy dục vọng của mình, ra sức lên xuống. François thấy y chật vật tự an ủi bản thân, hai mắt đỏ ngầu, đoạn nâng cao hai bắp đùi y, đặt lên vai mình, dùng sức đâm thẳng vào trong, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước. Chịu cả kích thích cực lớn từ trước và sau, Arthur thoải mái tới mức nói không nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không có nghĩa, lát sau đã cong người bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi y đạt tới cao trào, phần lớn tin tức tố Omega cũng được giải phóng, phía sau co rút cực kỳ chặt chẽ, hút chặt dị vật đang xâm chiếm phía trong, mang lại cho François khoái cảm tuyệt diệu. Hắn thở dốc vài tiếng, mạnh mẽ đâm vào phía trong nơi nào đó, đâm rút mạnh mẽ khiến Arthur run rẩy như chiếc lá trong gió. François là một alpha cực kỳ hiếm có khó tìm, ngàn người mới có một, có thể xưng là alpha của những alpha. Trên chiến trường, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên phương diện tình dục thì thể lực và sức bền cũng tốt đến kinh người, mãi tới khi Arthur bắn mấy lần liền, hắn mới dần đạt tới cao trào. Kết dương VT của Alpha dần mở ra, hắn dùng sức cắm thẳng vào cửa huyệt nóng bỏng của Arthur, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. Arthur giống như con cá mắc cạn, y mạnh mẽ cong người, phát ra tiếng rên rỉ bất lực, ngay sau đó, y cảm thấy góc độ va chạm của François bỗng nhiên thay đổi, tấn công mãnh liệt vào cấm địa y chưa từng bị tiến vào bao giờ. À, đừng mà, xin anh đấy, Arthur hoảng sợ kêu lên, cánh tay dùng sức đẩy đối phương ra, muốn thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông phía trên mình. François không kịp trở tay, suýt chút nữa là ngã chồng vó, nhưng kết dương VT luôn là một sự tồn tại vô cùng ghê gớm, nó sẽ khóa chặt dương VT lúc cương cứng nhất của alpha bên trong cơ thể Omega, chừng nào chưa hoàn thành quá trình xuất tinh thì sẽ không thể thoát ra nổi, mục đích là để Omega trong kỳ phát tình không thể trốn tránh alpha, cho dù có tình nguyện hay không thì đều phải nhận lấy tinh dịch của alpha. Arthur phản kháng khiến bản tính ham muốn chiếm hữu trời sinh của Alpha bộc phát, lúc này rồi thì làm gì có chuyện François dễ dàng để y thoát khỏi hắn. François giữ chặt Arthur dưới thân mình, sau đó thúc người đâm thẳng vào nơi bí mật kia. Cảm giác đau đớn bén nhọn trước nay chưa từng có lan khắp toàn thân, Arthur đau đến hoa mắt, y cảm giác cả người như bị chém thành hai nửa. Cho dù trước nay y cực kỳ mạnh mẽ, có sức kiềm chế phi thường, nhưng lần này lại đau đến bật khóc. Cảm giác hoàn toàn bị chiếm lấy, bị chinh phục này tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể nóng bỏng của y, trái tim y như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng cơ thể dâm đãng lại hùa theo một cách vô liêm sỉ, rộng mở đón lấy sự xâm nhập. Người phía trên y chuyển động càng mãnh liệt, dường như muốn đâm thủng ruột của y, mỗi một lần ra vào đều vô cùng mạnh mẽ, nghiền chặt lên tuyến tiền liệt của y, khiến Arthur kích thích muốn chết. François lại không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Arthur, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn như biến thành dã thú, dưới sự khống chế của dục vọng, hắn đã chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ hành động theo bản năng, chinh phạt mọi nơi. Cửa vào bí ẩn kia ngoan ngoãn ngậm lấy quy đầu của hắn, ngượng ngùng mở rộng cánh cửa dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn, cảm giác sung sướng khi tiến vào thoải mái tới mức mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều đang hò hét, khoái cảm như dòng điện truyền khắp toàn thân, thắt lưng co rút từng cơn, hắn biết chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ xuất tinh. Khi cao trào tới, kết dương VT hoàn toàn mở ra kẹt chặt lại lối vào bí mật, ngay sau đó, một luồng chất lỏng nóng rực phun ra, lấp đầy lối vào nhỏ hẹp. Arthur cảm thấy khoái cảm dưới bụng gần như cũng bộc phát trong khoảnh khắc đó, chất lỏng trắng đục nóng rực phun ra, y thất thanh hét lên, móng tay bấm sâu vào bờ vai rắn chắc của đối phương, tạo thành một vết cào đỏ hồng, bảo bối. Omega của tôi, em là của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, François dịu dàng hôn Arthur, ôm chặt lấy eo y, hưởng thụ khoái cảm khi phóng thích. Để gia tăng tỷ lệ thụ thai của Omega, quá trình xuất tinh của Alpha thông thường sẽ kéo dài tới vài phút đồng hồ, kết dương VT chặn lấy cửa vào bên trong tiểu huyệt của Omega, mãi tới khi tất cả tinh dịch đều được bắn vào mới từ từ biến mất. Trong lúc cao trào, Arthur trợn tròn mắt, Francois sát giạt y từ từ khép hai mắt lại, gương mặt say mê, đôi lông mày hay khóe mắt của hắn đều mang theo sự quyến luyến, không còn sự lạnh lùng sắc sảo thường ngày mà trở nên dịu dàng, chẳng chút đề phòng. Người này và vị ma quỷ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày cứ như hai người khác nhau vậy. Có điều cho dù là dáng vẻ nào thì người đàn ông này vẫn luôn đẹp trai ngời ngời, gương mặt bừng lên vẻ khí khái hào hùng. E là bất cứ một Omega nào trên đời này cũng sẽ không chống cự nổi khi đối mặt với một Alpha mạnh mẽ mà không kém phần dịu dàng như hắn mà tự mình trầm luân, tình nguyện thần phục dưới hắn nhỉ. Tiếc là, đôi mắt màu lục bích của Arthur lóe lên tia sáng sắc lạnh, chẳng sót lại chút mơ màng say mê nào. Tôi không phải một Omega thực sự, lại càng chẳng phải bảo bối của anh. Tôi và anh chỉ có thể là kẻ địch sống còn, hai chúng ta, nhất định phải có một kẻ phải chết. Francois từ từ nhắm hai mắt vẫn chẳng hay biết suy nghĩ của đối phương, y hãy còn chìm đắm trong bể dục vọng. Đây cũng chính là thời điểm Alpha mạnh mẽ này không chút đề phòng, ngón tay trắng nõn thon dài của Arthur tựa như một con rắn độc giảo hoạt lặng lẽ men lên tấm lưng cường tráng của đối phương, dễ dàng tìm được đốt xương sống thứ năm của hắn. Đây là bộ phận yếu ớt nhất trên đốt sống của con người, chỉ cần chặt mạnh xuống là sẽ khiến thần kinh của đối phương hoàn toàn tê liệt. Ngay vào lúc ngón tay lạnh như băng của Arthur chuẩn bị giáng xuống nơi chí mạng kia, tiếng nói dịu dàng của Francois lại vang lên bên tai y. Gạch nối chấm, tôi yêu em, Arthur như bị sét đánh, hành động vốn đã dự tính từ trước chỉ vì một câu nói bất ngờ này mà ngừng lại, ngón tay y giữa không trung khẽ run lên, hồi lâu sau vẫn chẳng thể xuống tay. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dạo gần đây, tôi có hứng thú với đề tài ABO, trước khi gõ máy sáng tác truyện tôi tính viết trước một khúc dạo đầu SX. Khụ khụ, thôi ai ngờ hành văn trôi chảy, linh cảm tuôn ra như mưa, kìm lòng không đậu mà viết sạch cả quá trình ra luôn. Tuy rằng bối cảnh tương lai tinh tế khá là khó viết, nhưng tôi vẫn rất nhiệt tình với tác phẩm này, có thể nói rằng, đây là tác phẩm khiến tôi đổ nhiều công sức nhất từ trước tới nay luôn đó. Cách chương.